Cửu vực kiếm đế, chương 1676, Phật thân ma tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đây chính là Tịnh Thổ Phật Tôn, Huyết Tà Ma Đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào tại đại điện này vương tọa phía trên cái này một vị lão giả. Hắn vốn cho rằng, cái này Huyết Tà Ma Đế, đã là rơi vào Phật đạo, hẳn là như là một tôn giết người vô số ma thần bình thường. Hung uy cuồn cuộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Tà Ma Đế, lấy máu tà vì xưng hô, trong cả đời, không biết là từng giết bao nhiêu người. Đâu chỉ ngàn vạn, nhưng trước mắt ngồi tại cái này vương tọa phía trên lão giả. Lại là như thế mặt mũi hiền lành. Để Sở Phong Miên đều có chút không thể tin được. Đây chính là Huyết Tà Ma Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng từ trên người lão giả này phát ra kinh khủng ma ý đến. Lại là đủ để chứng minh thân phận của hắn. Phật thân, ma tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là Huyết Tà Ma Đế. Trong ma tộc kinh khủng nhất một vị ma đế. Huyết Tà Ma Đế, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Trải qua mấy chục vạn năm thời gian, lại y nguyên nhục thân bất hủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn khuôn mặt, nhìn như là sống bình thường. Chỉ là tại cái này vương tọa phía trên ngủ say. Nhục thân bất hủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là tuế nguyệt trôi qua, đều không thể tại cái này Huyết Tà Ma Đế trên thân sinh ra bất luận cái gì một chút xíu biến hóa. Bất hủ chân thân, cái này Huyết Tà Ma Đế cũng đã là luyện thành bất hủ chân thân, cùng cái kia Thanh Đồng Thiên Ma bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trước đó bởi vì đã từng nhìn thấy qua Thanh Đồng Thiên Ma, cho nên đối một màn này cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Thế nhưng là cái này Huyết Tà Ma Đế trên thân lực lượng lại là so với Thanh Đồng Thiên Ma còn muốn càng khủng bố hơn. Ở trên người hắn tuôn ra hiện ra ma ý, để cái này Huyết Tà Ma Đế nhìn quả thực là giống còn sống như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, chỉ cần là hơi động đậy, đều hội bừng tỉnh hắn. Huyết Tà Ma Đế, thế nhưng là đã từng trong ma tộc lợi hại nhất ma đế một trong. Thực lực cơ hồ sánh vai thập phương thiên ma tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại so với cổ lão thập phương thiên ma, Huyết Tà Ma Đế khoảng cách bây giờ thời đại bên trong cũng không xa xôi, chỉ có số thời gian 100.000 năm, coi là thượng cổ thời đại nhân vật, Thanh Đồng Thiên Ma, thế nhưng là viễn cổ thời đại liền liền vẫn lạc nhân vật. Cho nên Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia Thanh Đồng Thiên Ma thời điểm, mới cảm nhận được, phía trên đã là không có bao nhiêu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái này Huyết Tà Ma Đế hài cốt, lại là hoàn toàn khác biệt. Từ phía trên ẩn chứa lực lượng, quả thực là cái này Huyết Tà Ma Đế một khi là thức tỉnh, cũng đủ để quét ngang ở đây chúng nhân. Cho dù là cái này Huyết Tà Ma Đế hài cốt, là vô cùng bảo vật quý giá, hiện tại vậy không người nào dám đối với hắn lên lòng tham lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên liếc mắt qua, tại cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Thiếu Đế bóng dáng thình lình xuất hiện. Hơn hết, dù cho là Thiếu Đế, hiện tại cũng không dám tới gần nơi này vương tọa phía trên Huyết Tà Ma Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Tà Ma Đế dù cho là đã là chết mấy chục vạn năm, chỉ còn lại có một cỗ hài cốt, đều ẩn chứa thao thiên sức mạnh mạnh mẽ. Hiện tại ai dám đi trước thu lấy, đều là một con đường chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là tại cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong, khoảng cách cái này vương tọa cách đó không xa, chờ đợi. Huyết tà ma đế lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là trên người hắn lực lượng lại là tại một chút xíu suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này huyết tà ma đế trên ngực, một thanh đoạn kiếm chính là đâm vào đến hắn trong ngực. Huyết tà ma đế nhục thân mấy chục vạn năm cũng chưa từng mục nát, cơ hồ đã là luyện thành bất hủ chân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là hiện tại Sở Phong Miên, nhục thân vẻn vẹn đạt đến nửa bước bất hủ chân thân tình trạng, đều mạnh mẽ như thế, huống chi là chân chính bất hủ chân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đồn rằng, chân chính bất hủ chân thân chính là vô địch nhục thân, bất kỳ lực lượng nào đều không thể đánh vỡ. Nhưng là bây giờ cái này đoạn kiếm lại là phá vỡ huyết tà ma đế bất hủ chân thân, đâm vào đến bộ ngực hắn, đâm vào đến trái tim của hắn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Sơ kiếm, cái này đoạn kiếm ngay tại chuôi kiếm chỗ đứt gãy, mũi kiếm y nguyên đâm vào tại huyết tà ma đế ngực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là một cái tại cái này trấn áp cái này huyết tà ma đế Thái Sơ kiếm phong phiền lão bản thể. Nhìn xem bây giờ huyết tà ma đế thân bên trên tán phát ra lực lượng kinh khủng, Sở Phong Miên đều có chút cảm giác được, nếu như không phải cái này Thái Sơ kiếm phong tại trấn áp cái này huyết tà ma đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại huyết tà ma đế thậm chí có thể là lại đột nhiên phục sinh. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này ngồi tại vương tọa phía trên huyết tà ma đế, cũng không khỏi nghĩ đến ý nghĩ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết tà ma đế đã là vẫn lạc mấy chục vạn năm, khởi tử hoàn sinh, đơn giản đàm tiếu. Nhưng Sở Phong Miên trong óc lại là xuất hiện ý nghĩ này. Trước mắt cái này huyết tà ma đế nhìn hoàn toàn không giống như là một tôn người chết, mà chỉ là một tôn bị trấn áp, ngủ say bên trong ma đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một canh giờ thời gian, cái này huyết tà ma đế lực lượng liền hội bị trấn áp tại yếu nhất tình trạng. Phiền lão lặng lẽ nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên trong nhìn sang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ thiếu đế, tại thiếu đế bên cạnh còn có mấy tôn mạnh mẽ ma tộc. Cái này mấy tôn ma tộc thực lực cơ hồ là đều siêu việt Hạt Sư Vương, đủ để là cùng Long Ma La cấp bậc kia bá chủ thực lực gần cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mấy tôn ma tộc đều đứng ở thiếu đế sau lưng, đang đợi thiếu đế mệnh lệnh. Cái này mấy tôn trong ma tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quan sát cái này, trong óc đột nhiên phát giác mấy điểm cảm giác khác thường. Đột nhiên nhìn kỹ đi qua, ngay tại cái này mấy tôn trong ma tộc, tựa hồ là có hai vị ma tộc bộ dáng, để Sở Phong Miên đột nhiên chú ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người kia không phải ma tộc. Chấm, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên xuất hiện mấy phần hiểu rõ cảm giác. Cái này hai tôn ma tộc, Sở Phong Miên tuyệt đối là chưa từng nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là tại trên người bọn họ, Sở Phong Miên lại là cảm thấy mấy phần hiểu rõ cảm giác. Chí ít khẳng định là đã từng cùng Sở Phong Miên nhìn thấy qua. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát, trong óc đột nhiên nghĩ đến hai cái bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là hai người bọn họ. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát cái này. Cái này hai tôn ma tộc không phải những người khác, chính là Chuyển Luân Hòa Thượng cùng Tiểu Diệu Vương Hàn Giả hai người giả trang mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Sở Phong Miên cùng Chuyển Luân Hòa Thượng, Tiểu Diệu Vương Hàn Giả từng có giao thủ, cho nên trên người bọn họ nhất cử nhất động đều bị Sở Phong Miên nhớ kỹ. Nhìn thấy cái này hai tổ ma tộc một khác, Sở Phong Miên lập tức nghĩ ra tới. Cái này chuyển luân hòa thượng cùng Tiểu Diệu Vương Hàn giả. Lại là cùng Sở Phong Miên như thế. Giết hai cái ma tộc, giả trang trở thành cái kia hai cái ma tộc. Lèn vào đến cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này hai tôn ma tộc thực lực, nhưng đều không Á Vu Long Ma La. Hai người bọn họ lại có dạng này thực lực, đặc biệt là Tiểu Diệu Vương Hàn giả. Trước đó là bị Sở Phong Miên thôn phệ chín thành tinh huyết. Đã là đã mất đi chín thành lực lượng. Chỉ sợ là ngay cả bình thường cửu kiếp cổ đế cũng không bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết bây giờ nhìn lại, Tiểu Diệu Vương Hàn giả đã là khôi phục thực lực. Xem ra là cái này chuyển luân hòa thượng nghĩ biện pháp trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Tại cái này một mảnh tàng địa bên trong, hiểu rõ sâu nhất người liền là chuyển luân hòa thượng. Hắn xuất thân Phật môn, càng là bên trong Phật môn thần bí nhất tôn quý luân hồi tông đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyển luân hòa thượng biết được cái này tàng địa bên trong vô số bí mật, vô số bảo tàng ẩn tàng chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.